sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 519, con mới sinh. A, tay cáo thiếu nữ khuôn mặt vặn vẹo. Minh Nhật, thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân. Khoa phụ sản, các bác sĩ vây quanh ở bàn giải phẫu, đang giúp sản phụ đỡ đẻ. Phòng giải phẫu ngoài cửa, nam thú nhân ngồi tại trên ghế đẩu, hai tay chăm chú bắt lấy ống quần, mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Mặc dù hắn biết bệnh viện đỡ đẻ tỷ lệ thành công là 100%, nhưng hắn vẫn là không nhịn được khẩn trương, đồng thời nội tâm lại cực kỳ kích động. Ta hôm nay liền muốn làm ba ba, nhất định sẽ là cái đáng yêu tiểu nam hài. Ân, tiểu nữ hài cũng không tệ. Hắn cái đuôi mèo căng thẳng vô cùng, trên đầu lỗ tai mèo sớm đã xù lông. Lúc này, hắn nghe được tiếng bước chân trầm ổn đi tới, lỗ tai run lên, nghe được thú nhân ở thang lầu tiếng nói. Bệ hạ có nói muốn bao nhiêu đôi vợ chồng sao? Bệ hạ chỉ nói muốn mấy đôi vợ chồng phối hợp, nhưng ta cũng không biết muốn mời bao nhiêu vị. Vì cái gì không phải mời một đôi vợ chồng, mà là mời mấy cái? Ta nhìn vật kia không gian thật lớn, có thể bỏ vào mấy cái hài nhi. Bệ hạ có lẽ cân nhắc đến điểm này. Cha nó nghe được bệ hạ chữ, thân thể đột nhiên ngơ ngẩn, chợt nghiêng thân thể, phảng phất dạng này có thể đề cao thính lực. Tiếng bước chân thêm gần, đát một tiếng, kẻ nói chuyện đã bước vào giải phẫu tầng sàn nhà. Bên kia là phòng giải phẫu ai? Hỏng bét, đi nhầm đường, chúng ta hẳn là đi sản phụ phòng. Tìm vừa sinh con mẹ, Tom vỗ trán một cái, áo não nói, ngồi tại băng ghế tịch nam thú nhân yết hầu lăn lăn. Trông thấy bốn người khí chất bất phàm, mặc quần áo cũng là thẳng tắp quân trang, hai vai treo quân hàm bài cũng to đến kinh người, không phải phổ thông quân nhân. Cái kia, xin hỏi một chút, các ngươi tìm sản phụ có chuyện gì không? Không phiền toái, ta cũng muốn hỗ trợ. Cha nó đứng người lên, lúc nói chuyện cảm thấy cổ họng khô khát. Tom nhìn về phía băng ghế tịch nam thú nhân, lại liếc mắt nhìn phòng giải phẫu, hỏi, chúng ta bệ hạ ngay tại lâm thời trưng binh. Để ta ngẫm lại nói thế nào. Tom gãi gãi mái tóc màu xanh lam. Trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp từ ngữ hình dung Alan quân sự mục đích. Alan bệ hạ tại trưng binh, trưng dụng sản phụ sao? Nhưng là sản phụ vừa sinh con, cho dù là thức tỉnh thiên phú nữ nhân, trong thời gian ngắn cũng không có bình thường nữ quân nhân cường đại. Cha nó dừng một chút, lại nghĩ tới trước đó nghe được quân nhân nói tới hài nhi hai chữ. Thầm nghĩ chẳng lẽ bệ hạ muốn trưng dụng hài nhi? Ý nghĩ này có điểm lạ. Hài nhi có thể làm cái gì? Làm thí nghiệm sao? Nghĩ đến điểm này, Ponzu lại cảm thấy ảo não. Hắn không nên mở cái miệng này. Không, không phải trưng dụng sản phụ. Tom trông thấy đối phương biểu lộ không tốt lắm, mau đem chủ đề dẫn tới thiên phú thức tỉnh trên thân. Chúng ta bệ hạ nghiên cứu ra một môn tăng cường thể chất cơ quan. Công năng của nó cùng loại thân thể thiên phú thức tỉnh như thế. Cha nó trong lòng tin tưởng Alan, cũng sẽ không hoài nghi Alan bệ hạ. Hắn lo lắng duy nhất chính là hài tử vấn đề an toàn. Đang chìm nghĩ, phòng giải phẫu đèn bài chuyển thành đèn xanh. Phòng giải phẫu ầm vang bên trong mở. Người mặc bạch y phục phụ đạo khoa nữ bác sĩ đạp cửa mà ra. Nhìn một chút năm cái nam nhân, cuối cùng hướng Ponzu cười nói, Ponzu tiên sinh, chúc mừng ngài, ngài phu nhân mọc ra một đôi song bào thai. Nam hài là tay mèo tộc, nữ hài là tay cáo tộc. Cha nó cuồng hỉ, quên Tom bốn người, một đầu xông vào phòng giải phẫu. Nhìn hắn hài tử, trong phòng giải phẫu, nằm trên giường bệnh một vị tai cáo tộc muội tử, sắc mặt nàng tái nhợt, nhìn về phía hài tử ánh mắt ôn hòa giống như nước. Tom bốn người ở thủ thuật cửa phòng nhìn thoáng qua. quay đầu dùng ánh mắt hỏi thăm đồng bạn muốn hay không hỏi lại hỏi. Bọn hắn nhìn ra được, cha nó tín ngưỡng phi thường kiên định, bốn người có nhất định tỷ lệ thuyết phục đối phương để hài nhi thức tỉnh bản tộc thiên phú. Bốn người quyết định chờ một chút, thế là ở thủ thuật cửa phòng nói chuyện phiếm cho hết thời gian. Ta lần thứ nhất trông thấy nam hài nữ hài khác biệt tộc. Ta cũng là lần thứ nhất trông thấy. Ta nghe qua lão gia tử nói, vượt tộc kết hôn sinh ra hài tử có khả năng theo mẹ, cũng có thể là theo cha thân. Hôm nay gặp một lần, quả nhiên là dạng này. Tom, ngươi về sau muốn tìm chủng tộc gì muội tử? Đồng bạn lấy cùi chỏ thọc Tom. Tom là vị tóc lam sắc tai mèo tộc nhân, còn chưa tới trưởng thành giai đoạn. Đàm luận loại chủ đề này để hắn mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Ta không biết, Tom, ngươi cảm thấy chuột tai tộc muội tử thế nào? Ta không biết à, thật là, các ngươi không muốn trêu cợt ta. Tom chân tay luống cuống, không biết trả lời thế nào. Răng rác, phòng giải phẫu cửa phòng lại một lần nữa đẩy ra. Hộ sĩ đẩy di động giường bệnh đi ra ngoài. Cha nó hai tay tất cả ôm một con hài nhi. Hài nhi từ màu trắng tã lót bao vây lấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo. Thủy nộn lại quy đàn. Mở ra mắt to như nước trong veo. Miệng bên trong phát ra y nha thanh âm. Giống tiểu thiên sứ thanh âm. Lúc này hài nhi chỉ có thưa thớt tóc. Trên trán một cặp chưa phát dục hoàn tất tai thú. Nam hài là tai mèo. Nữ hài là tai cáo. Lỗ tai còn rất nhỏ. Thể tích chỉ có ngón út đầu lớn nhỏ. Tom bốn người nhìn một chút đáng yêu tân sinh hài nhi. Càng phát ra cảm thấy đáng yêu. Nếu như từ hài nhi kỳ bắt đầu thức tỉnh, huynh muội hai người tương lai nhất định có thể đi được rất xa. Tối thiểu nhất có 200 tuổi tuổi thọ. Tiền đồ vô lượng. Cái kia, còn có thể nói lại sao? Liên quan tới trương binh sự tình, Tom mong đợi nói. Cha đứa bé cũng trông thấy bốn người nhìn hài tử lúc lộ ra nhu hòa ánh mắt. Biết bọn hắn không phải tổn thương hài tử người. Còn nữa, a lần bệ hạ lại là hắn cùng lão bà hắn chung cực tín ngưỡng. Lúc này nhẹ gật đầu. Chúng ta đi sản phụ phòng đàm phán đi. Mẹ đứa bé cũng muốn biết lý do. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.